từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 286, hành tung bại lộ 4. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, nhìn Tàn Nguyệt ngây ngốc từ chưa đến giờ. Tiểu Mạt lo lắng gọi, thở dài một tiếng, Tàn Nguyệt đột nhiên cảm giác được lúc An Phi làm cái gì cũng không tốt. Phải trốn ở trong này, suốt ngày lo lắng bị người khác phát hiện, ngẫm lại cảm thấy, như thế nào bỗng nhiên cảm giác mình tựa như một con chuột. Tiểu thư, nếu tiểu thư không muốn ở trong này, chúng ta liền rời đi. Khẽ cắn môi, dường như hạ quyết định, Tiểu Mạt dùng hết dũng khí nói. Rời đi, Tiểu Mạt, ngươi nói bây giờ chúng ta có thể chạy đi đâu? Làm sao cũng không đi được. Đi ra ngoài, nàng cũng nghĩ tới, nhưng ngũ hoàng tử nói không sai. Một khi rời khỏi đây, hành tung của nàng lập tức có thể tìm được, mà Lâm Quý Phi bọn họ cũng. Cái gì, ngươi xác định? Quý Phi nhíu mày, dựa trên giường, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dẫm lên chiếc hài, không uổng công nàng, đã vậy còn quá dễ dàng có tin tức của nữ nhân kia. Hơn nữa nàng ta bây giờ còn ở cùng một chỗ với ngũ hoàng tử. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dạ, nương nương, nô tỳ xác định, được, tốt lắm, đúng rồi, nàng còn nói cái gì? Nữ tử này, đúng là Lâm Quý Phi quyền khuynh hậu cung. Ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa hộ giáp thật dài. Khóe miệng đắc ý cong lên. Nương nương, nàng nói, cung nữ đến bên tai Lâm Quý Phi. Nói nhỏ hồi lâu, cái gì, thật là nàng, vậy, thân mình rung rung vài cái. Lâm Quý Phi thống khổ nhắm mắt lại, tay không lực nắm xiêm áo. Thở dài, tìm vài thai phụ có cùng tháng như Hạo Nguyệt, có gì ta còn biết để chuẩn bị. Thái y rõ ràng cũng đã nói, không có việc gì, nhưng vì cái gì ngũ hoàng tử nói như vậy? Thuốc là của ngũ hoàng tử, vậy hắn có thuốc độc, hẳn cũng sẽ có giải dược mới đúng. Cho nên, có lẽ, thật sự nên tìm người đến bên ngũ hoàng tử xem, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ. Một chiêu đó không thể dùng, đánh cháo huyết thống hoàng thất cũng không đơn giản là Chu Di cửu tộc. Kiên nhẫn chút, hai người rất nhanh có thể gặp mặt. Cách chương.